Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1031 đặc thù nhiệm vụ 39. Chương 1031 đặc thù nhiệm vụ 39. Hạ Tịch đến gần nam nhân, nhắm ngay nam nhân bên trái huyệt thái dương, quyết đoán ấn xuống cò súng, viên đạn từ nam nhân phía bên phải huyệt thái dương xuyên thấu đi ra ngoài, hình thành một cái so bên trái lớn hơn nữa miệng vết thương, máu tươi vẩy ra. Tới gần vài người trên mặt đều nháy mắt bị bắn thượng ấm áp huyết, nam nhân thậm chí còn duy trì rụt rè mỉm cười bộ dáng, liền nháy mắt mất mạng, suy sụp ngã xuống đất, phụ cận người tất cả đều sững sờ ở đương trường. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, mà cách khá xa một ít khách khứa thậm chí còn không rõ ràng lắm rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn. Một lát sau mới nhận thấy được bên này tình huống giống như có chút không thích hợp, vài phút sau. Câu lạc bộ đêm rốt cuộc vang lên các loại kinh hoàng thất thố thét chói tai, toàn bộ câu lạc bộ đêm đều loạn cả lên, Hạ Tịch ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cũng đã mang lên Bạch Câu một cái chớp mắt, thuấn di đi một tay biệt thự, nàng ở mỗi cái phòng đều tìm một lần. Lại không có phát hiện một tay thân ảnh, chỉ là nhìn đến không ít phụ trách trông coi biệt thự thủ hạ, nàng lại thay đổi cái tân Bạch Câu. Một cái chớp mắt, thuấn di đến kia tòa đỉnh phục chung cư, vừa xuất hiện ở chung cư phòng ngủ chính. Nàng liền nghe được dẫn người mơ màng nữ nhân rên rỉ, quay đầu liền thấy được đang nằm ở trên giường kịch liệt vận động một đôi nam nữ, còn hảo quan trọng bộ vị dùng chăn che đậy, không cần lo lắng sẽ đau mắt hột, Hạ Tịch tận lực che chắn những cái đó thanh âm. Đi qua đi, ở tối tăm ánh sáng hạ nhìn kỹ xem trên giường nam nhân mặt, xác định là một tay lúc sau. Nàng quyết đoán đối với nam nhân cái trán chính là một thương, nam nhân nháy mắt liền không có hơi thở. Trên mặt thậm chí còn giữ lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, nữ nhân vẫn luôn nhắm mắt lại. Một lát sau mới nhận thấy được không thích hợp, chờ nàng mở mắt ra. Nhìn đến đầy mặt huyết nam nhân thời điểm, lập tức sợ tới mức hét lên lên, nàng giãy giụa ngã xuống giường. Ngoài cửa người thì tại nghe được động tĩnh lúc sau, nhanh chóng lại đây gõ cửa dò hỏi tình huống, mà lúc này Hạ Tịch đã thuấn di đi Lý Lộc nơi biệt thự, Lý Lộc lúc này không ở nhà. Không biết có phải hay không đi ra ngoài xã giao, biệt thự chỉ có Lý Lộc nữ nhi Lý Minh Mỹ cùng cháu gái Lý Nhưng Hân. Hai người ngồi ở trong phòng khách xem tivi, Hạ Tịch không có sốt ruột. Nàng vẫn duy trì ẩn thân trạng thái. Ở biệt thự lẳng lặng chờ đợi, liên tiếp giải quyết hai nhiệm vụ mục tiêu. Tâm tình của nàng lại chưa nói tới có bao nhiêu hảo, ở trật tự bình thường thế giới làm loại sự tình này, nàng vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng ẩn thân có thể cho nàng tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nàng xác thật không cần lo lắng bị bắt lấy, nhưng nàng vẫn là có chút trái tim bang bang nhảy, không thể nói tới là khẩn trương vẫn là kích động, đương nhiên, an ủi chính mình này ba người đều không phải cái gì thứ tốt. Xác thật có thể cho trong lòng cảm giác an ổn một chút, Lý Nhưng Hân ở phòng khách nhìn một hồi lâu phim hoạt hình, thẳng đến 9 giờ thời điểm, bị Lý Minh Mỹ thúc giục đi rửa mặt ngủ, hai người cùng nhau lên lầu, phòng khách liền an tĩnh không ít, chỉ còn lại có hai cái người hầu ở thu thập tiểu hài tử ném ở trên bàn trà đồ ăn vặt đóng gói. Túi, Hạ Tịch vẫn luôn chờ đến 10 giờ rưỡi. Rốt cuộc chờ tới rồi mục tiêu của chính mình, nàng đứng ở huyền quan. Chờ Lý Lộc mở cửa tiến vào trong nháy mắt. Một bắn chết mệnh, Lý Lộc hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Cũng đã đi đời nhà ma, Hạ Tịch trước mặt cũng nháy mắt nhảy ra một cái pop-up, chúc mừng người chơi. Hạ Tịch hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Hạ Tịch lại lần nữa thuấn di. Về tới chính mình cư trú khách sạn nội, nàng mới vừa ngồi vào mép giường. Còn không có tới kịp uống miếng nước, rượu Tiêu Lâm điện thoại liền đánh lại đây. Tấu chương xong, hết chương.